Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể kiềm chế được nữa, ông ta phóng đến cửa, bấm khóa phòng, rồi vọt thật nhanh đến, để ngã Ngọc Trâm trên sofa. Sau giây lát dạo đầu trong vánh, hụt hít tít mù, ông ta hiên ngang chiếm đoạt thân thể bên dưới bằng đủ mọi tư thế. Nghe cô ta khẽ xê dỉ mà hưng phấn ngập tràn. Đi bụng trước một lần cho thỏa, nhưng dính vào rồi, ông ta lại không buồn rút ra, cứ thế đẩy đưa từ chỗ này sang chỗ khác. Đến khi Trâm bắt đầu mỏi, tinh lực đã được phóng thích, ông ta mới dừng lại. Môi cười thỏa mãn, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Ngọc Trâm chịu đựng đam mê tình ái của thằng giả khụm, thực sự là buồn nôn chết đi được. Giờ đây chuyện đó đã kết thúc, cô thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng vẫn bày ra gương mặt yếu ớt đáng thương. Thành ý của em anh đã thấy rồi, mai em nhận việc được chứ ạ? Công nhận là em ngon nghẻ lắm, làm tình nhân của anh đi, anh nuôi. Không được đâu, em muốn tự lực kiếm tiền. Anh đã hứa nhận em vào nếu em cho anh thấy thành ý mà. Em hiểu nhầm rồi, anh chỉ bảo đang cân nhắc thôi. Anh nói vậy là sao? Đắc tội với Nam Việt là không nên đâu, nhận em vào là không thể. Thôi thì anh nhận em làm nhân viên trên giường nha. Ông khốn nạn, xem như tôi xui xẻo bị chó cắn đi. Hừ. Cản giọng xong, Ngọc Trâm nhấc bước thật mau, không muốn nhìn thêm tên giả dâm dê ghê tởm nữa. Nhưng giám đốc Kiên nào phải tay mơ, vẫn cửa đáp lại. Ngày mai anh lại gọi, em nhớ phải đến đấy. Thằng già gì, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, mày mơ đi. Trong phòng này có camera đấy, nếu em không muốn mất hết mặt mũi thì tiếp tục chửi và cãi lời anh đi cho sướng miệng. Ông, giờ anh bận rồi, mai gặp nhá. Dứt lời, giám đốc Kiên quay lại bàn làm việc, bộ dáng nghiêm túc tự như con sói đói thèm khát bà nãy chưa từng xuất hiện. Ngọc Trâm nhìn ông ta, tư đến xanh ruột. Phi cớ làm sao, vừa rời khỏi đầm rồng đã lảo vào hang hổ, bị hết thẳng khốn nạn này đến thẳng mất dạy khác tống tình. Cô than trời trách đất, đôi chân nặng nề lê từng bước rời khỏi công ty. Cuối cùng quy kết, bao đau khổ của đời mình đều đến từ con quỷ Phúc An đốn hạt. Mà kệ thế hiếp người, mà khiến tao bao lần rơi vào vũng bùn nhơ nhuốc. Vậy thì tự trách tao sứt tình, phá nát nguồn vui lớn nhất của đời mày. Chờ đấy, tao cho mày nếm trải cảm giác nuốt nước mắt chan cơm. Thời gian này, Kiến Tân đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, đều hoàn thành các đơn hàng đã ký kết trước đó. Người đứng đầu công ty Như Vương càng bận rộn với những kế hoạch thúc đẩy doanh thu, mà Phụ An lúc này lượng công việc vô cùng ít. Cô gái nhỏ tận dụng yếu tố này, đề nghị Vương cho nghỉ phép, tranh thủ thời điểm vàng phối hợp cùng bác sĩ nâng cao hiệu quả trong việc điều trị cho ba. Lý do thỏa đáng, Vương có buồn bực trong lòng bởi nguy cơ có kẻ ngốc nghé vợ mình, cũng đành ỉu xỉu chấp nhận. Phụ An trông thấy dáng vẻ người này thật kỳ lạ, dường như không được thoải mái, chẳng ngại hỏi thẳng. Anh sao vậy? Mặt mày nặng nề khó chịu là thế nào? Lẽ nào lại ốm nữa rồi? Không, anh hơi buồn vì phận con rể mà chưa thể dành trọn thời gian này cùng em chăm sóc ba. Vừa đưa ra lời giải thích hợp lý, vui chợt nảy ra chú ý hay ho, quyết định nói luôn với cô vợ bé bỏng. Anh thấy thế này, để em một mình vất vả chăm sóc ba như vậy, anh cũng không yên tâm. Chỉ bằng anh nói mẹ vào đây cùng em lo cho ba nhé. Không cần đâu, anh làm vậy là khiến mẹ mệt mỏi. Em có cô giúp việc được mẹ thuê trong viện rồi, không vấn đề gì đâu. Vậy cũng không được, người ngoài so sánh bằng người nhà. Hơn nữa em đã nói có cô giúp việc làm hết, mẹ vào đây xem như chia sẻ gánh nặng tinh thần với em. Cả nhà đồng lòng cùng giúp ba mau khỏe, vậy thì tình cảm hai nhà càng gắn kết. Em nghĩ có đúng không? Vương luyên tha luyên thuyên, lý lẽ rất thuyết phục. Đó 8 phần là suy nghĩ trong lòng anh, 2 phần còn lại là tư tâm muốn đưa mẹ làm rào cản thay mình chống địch. Có người đồng hành đáng tin cậy làm mẹ, anh coi như vững bụng mấy phần. Mà lời lẽ của anh chân thành như vậy, Phụ An cũng không tiện chối từ, chỉ im lặng chờ xem ý mẹ Thu thế nào thôi. Thế người thương không phản đối nữa, anh hài lòng, bắt đầu nghĩ đến việc thuyết phục mẹ. Nhất định phải nhờ gầy mẹ canh chừng cái tên bác sĩ kia, không cho hắn tiếp xúc gần gũi, rồi có mất tình cảm của Phúc An đi. Thế là Phương dành hẳn buổi sáng không đến công ty, hẹn mẹ ra quán cà phê nói chuyện riêng một chút. Bà Nguyễn thấy con trai hành động lạ lùng, muốn nói gì sao không nói ở nhà, lại ra quán xa thế kia, thì lấy lòng khó hiểu, hơi nhíu mày dò xét. Với mẹ mình, anh cũng chẳng cần sâu giải thêm, nói ngay. Mẹ, bà vợ con bây giờ đã là thời điểm vàng trong việc điều trị, cho nên anh muốn nghỉ phép vài ngày vào viện, kết hợp các phương pháp trị liệu của bác sĩ, giúp rút ngắn thời gian hồi phục của ba. Còn nhờ mẹ mấy ngày này vào đó cùng anh, tình hình thế nào thì báo cho con biết được không ạ? Ừ, mỗi ngày mẹ sẽ vào một chút rồi về, việc nên làm mà. Không phải vào một chút đâu mẹ, là mẹ đi với An, khi nào cô ấy về thì mẹ về cùng. Vì sao? Vấn đề khó nói, bản thân Vương cũng cảm thấy làm như vậy là rất trẻ con. Nhưng biết làm sao được, cứ thở ơ làm mất vợ như chơi. Bởi thế anh đành bấm bụng nói sự thật. Là trong bệnh viện có tên bác sĩ tìm cách về vãn vợ con, mẹ phải giúp con trông chừng cô ấy hả? Nghe thằng con trai nêu ra lý do của lời nhợ gậy hệt như con nít sợ bị cướp mất món đồ yêu thích, khẳng định nó đã xa vào lưới tình rồi. Bảo Nguyễn buồn cười vô cùng, nhưng cô né nhịn, muốn trêu thằng con một chút. Trông chừng làm gì, hết một năm hai đứa cũng ly hôn mà. Bác sĩ càng tốt, cuộc sống sau này của con An sẽ thảnh thơi hơn. Mẹ nói gì vậy? Mẹ không muốn giúp con sao? Con trai, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Mẹ giúp con bây giờ là không công bằng với con An. Dù sao con cũng đâu có yêu nó, hôn nhân tạm bợ rồi sẽ kết thúc, sao con lại ích kỷ như vậy? Con không muốn tạm bợ, con muốn suốt đời. Mẹ, con yêu cô ấy, con sẽ không ly hôn đâu. Em đưa thẳng con nói ra tiếng lòng, bảo Nguyễn không nén nhịn được nữa, bật cười sảng khoái. Mà điều này lọt vào tầm mắt Vương không khác gì sự cười nhạo. Anh xấu hổ cúi mặt lên tiếng. Thôi được rồi, mẹ đừng cười con nữa, mẹ giúp con nha. Giúp cũng được, nhưng quan trọng con An nó có thích con không, chứ con có tình mà nó vô ý thì cũng xôi hỏng bỏng không thôi. Mẹ cứ giúp con trở nát tiền bác sĩ, con sẽ cố gắng hiểu hơn, toàn lực chinh phục tình cảm của cô ấy. Chẳng phải mẹ mê có cháu bế bổng rồi sao? Vậy thì nhất định phải giúp con. Chỉ cần cô ấy chấp nhận con nhất định 3 năm kiếm hai đứa cho mẹ vui vẻ cả ngày. Thằng này, nói được phải làm được đó nha. Nói đến những đứa cháu bé bỏng, bảo Nguyễn mặt mày sáng rỡ, nhớ đến Phụ An xinh đẹp, nhìn lại thằng Vương lỉnh lãm điển trai, kết hợp lại nhất định sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh xắn vô đối, lòng bà càng vui sướng. Tự nhiên cũng đồng tình với việc Su Vương ngăn chặn cái đuôi bám theo con dâu của mình. Hai mẹ con nhất trí xong, Vương về công ty, còn bà Nguyễn quay về nhà chuẩn bị cùng con dâu vào bệnh viện. Phụ An lúc bấy giờ đang tranh thủ xem thêm những video về kỹ thuật massage trị liệu mà Hoàng đã gửi. Cô ước lượng thời gian tham khảo chung mà người nhà bệnh nhân được cho phép vào, canh giờ bắt taxi đi. Xem được một lúc lâu, tay thử nghiệm một số thao tác gần như thuần thục, cô gái nhỏ ngó chừng đồng hồ, cảm thấy giờ rất thích hợp liền lấy đồ đi thay. Vừa mới xuống nhà, Phụ An nhìn thấy mẹ Thu đã về, cô nở nụ cười dịu dàng nói. Thưa mẹ, con xin phép mấy ngày nay vào viện chăm sóc ba con nha mẹ. Cô gái nhỏ chẳng biết Vương có nói chuyện này với mẹ Thu chưa, nhưng phận lòng con dâu, cô cứ xin cho phải phép đã. Bảo Nguyễn thấy con dâu hiểu chuyện, lấy làm ưng bụng, nụ cười hiền tử đáp lại. Ừ, mẹ có nghe thẳng Vương nói, thời điểm quan trọng cần thiết mà con nhỉ. Ngồi xuống chờ mẹ chút, mẹ lên thay đồ rồi đi với con. Đi với con bây giờ ạ? Đúng rồi, không chỉ hôm nay mà mỗi ngày luôn. Mẹ muốn chia sẻ cùng con nỗi lo này. Mình là người một nhà, mẹ thương con như con gái, sao có thể để con một mình vất vả lúc này? Con không muốn mẹ đi lại cực nhọc đâu. Thôi, không cần áy náy gì hết, là vậy là xem mẹ như người ngoài đó nha. Dạ. Bà Nguyễn lên phòng thay áo, Phụ An thấy lòng mình thật sự ấm áp với tình cảm bà Nguyễn dành cho. Cô không may mắn có mẹ nuôi nấng khôn lớn, từ nhỏ đã luôn khát khao tình mẫu tử, luôn nghĩ đó là điều xa xỉ. Vậy mà ông trời ru rủi để cho cô gặp được bà, âu cũng là cái duyên hiếm có, cô vô cùng trân trọng. Cho dù ngày sau có đường ai nấy đi với Phương, cô vẫn sẽ gìn giữ liên lạc với bà, trân trọng tình cảm bà nhất mực dành cho. Rất nhanh, bà Nguyễn đã đi xuống gọi chú Minh tài xế chở hai mẹ con đến bệnh viện 115. Vừa vào tới, bà liền trông thấy một vị bác sĩ thân hình ưa nhìn, nửa khuôn mặt dưới bị khuất sau chiếc khẩu trang, nửa phần trên lộ ra vầng trán cao, hàng mày rậm cương nghị, hở cùng đôi mắt to tròn sáng rõ, đủ để hình dung người này có gương mặt đẹp trai, làm lưu siêu ba trái tim thiếu nữ. Khi cậu ta trông thấy Phụ An, khóe mắt hơi nheo lại, giọng hát lộ ra ý cười. Bà gần như khẳng định đây chính là tình địch nặng ký của thằng con nhà mình. Phụ An cũng đáp lại nụ cười của anh ta bằng câu chào. Anh Hoàng, hôm nay kiểm tra cho ba em, các chỉ số tốt không anh? Kết quả khảo sát cực kỳ tốt. Hôm nay em có thể bắt đầu liệu pháp kích thích bằng âm thanh, khứu giác và xúc giác. Anh nghĩ ba trai sẽ cảm nhận được. Từ đó hiệu quả điều trị sẽ dần nâng cao, giúp sớm có lại ý thức và tỉnh dậy. Hôm qua anh có nhắn tin bảo em nên xịt hương nước hoa quen thuộc mà em hay dùng để bác cảm nhận được sự hiện diện của em. Em có chuẩn bị chưa? Dạ rồi, bây giờ em cần làm gì nữa hả anh? Lúc nãy anh có nói dùng liệu pháp âm thanh và xúc giác. Vậy nên tiếp theo em cứ nắm tay để bác trai cảm nhận sự tiếp xúc, đồng thời là thanh âm thủ thỉ thân thương. Chắc chắn bác trai có thể nghe được những điều mà em tâm sự. Cứ tiến hành như vậy trước đã. Nãy giờ đứng quan sát của đối thoại của hai người, dù nội dung không có gì quá đáng, nhưng trực giác khiến Bảo Nguyễn cũng đồng tình với lo ngại của Thảo Vương. Nhưng người ta mà xem, khéo ăn khéo nói lại tốt bụng, nói đôi ba câu là đã có thiện cảm, hổ hổ là người ơn đối với Phúc An. Còn may là có bà giúp nó chung đỡ ít nhiều đấy nhó. Nghĩ xong, Bảo Nguyễn tiến gần đến chỗ bác sĩ trẻ, hàng giọng thu hút sự chú ý rồi mở lời. Cảm ơn cậu trong thời gian qua luôn tận tụy trong việc điều trị cho ông xui nhà tôi. Nếu ông ấy tỉnh lại, nhà chúng tôi vô cùng biết ơn cậu đấy. Dạ, bác là mẹ chồng của Phúc An, cha cậu còn nhiều việc lắm, không phiền cậu nữa. Tôi và con bé An bắt đầu y lệnh của cậu liền đây. Cậu tiện khách rất khéo, bác sĩ Hoàng không có lý do gì để ở lại, đành mất hứng rời đi. Nhưng chân mấy bước, anh xoay lưng nhìn lại người phụ nữ trung niên sang quý, rõ ràng đang muốn giữ khoảng cách giữa mình và Phúc An. Không khó để suy đoán, việc này là có sự nhờ cậy. Còn là ai thì chẳng cần nói cũng biết. An đã từng nói quan hệ của họ là hữu danh vô thực, dường như cô ấy không hề trông đợi hay đau khổ gì với tình hình đấy. Nhưng còn chồng cô ấy, anh cảm nhận được người kia rất để tâm đến Phúc An. Giữa họ còn có sự ràng buộc về pháp lý. Mà mẹ của anh ta dường như rất thân thiết với An. Anh ta có quá nhiều thuận lợi. Vậy trong chuyện tình này, anh có còn cơ hội nào không? Suy nghĩ này quẩn quanh trong tâm trí khiến Hoàng vô cùng buồn bực. Niềm vui đầu ngày vì biết Phụ An tạm nghỉ phép sẽ thường xuyên có mặt ở bệnh viện, có điều kiện để mình trò chuyện, vun đắp tình cảm, giờ chỉ còn lại nuối tiếc, ủ ê vì bản thân là kẻ đến sau. Thời điểm này, Ngọc Trâm đã hóa điên cực độ, cảm giác bị người ta ép đến chân tường, kích thích cô ta trở nên liều lĩnh hơn. Cô ta canh thời gian, phóng xe đến công ty Kiến Tân, chờ lúc mọi người tan tầm để quan sát con khốn Phúc An. Lợi một nỗi là con khốn đó muốn che giấu quan hệ vợ chồng với Thảo Vương, nhiều khả năng là tụi nó không dám đi cùng xe đâu. Vì vậy cô phải chờ thời, biết đâu An may gặp được con khốn đi một mình thì sự đẹp nó luôn mới hả dạ. Lần này mà bắt được nó không dễ dàng như kế hoạch trước chỉ cho một mình thằng Bình điên cưỡi. Lần này cô nhất định lôi 4 năm thẳng tới chơi tập thể, vùi dập con đó thành rè rúng tận cùng để báo thủ nó khiến mình bị hai thằng tẩm lợm nhúng chàm mới hả dạ. Vậy mà chờ hoài đợi mãi, Ngọc Trâm vẫn chẳng thấy bóng hình mình cực kỳ cam ghét đâu. Chỉ thấy Thảo Phương với chiếc xe đắt tiền lao đi. Cô thầm nguyền rủa cái thằng bảnh bao, vậy mà mắt mủ tai điếc đi si mê cái con thối tha đó rồi ép chết mình. Chúng mày tưởng khiến tao bất hạnh xong có thể ung dung hưởng tháng ngày vui vẻ sao? Mơ đi con. Ngọc Trâm nghiền răng, phẫn hận nhìn theo chiếc xe sang nhỏ dần rồi khuất dạng. Đầu óc xoay chuyển phỏng đoán con An có thể ở đâu. Cuối cùng cô ta nở nụ cười âm độc, leo lên xe rổ máy thẳng tiến về bệnh viện 115 nơi có ông già thử vật đang làm điều trị. Ngọc Trâm khôn khéo xưa nay không quá khó để thăm dò được phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta bị kín khẩu trang, ngồi thêm chiếc mũ rẻ tiền che lại mái tóc và một phần trán, hóa trang thành người bình dân đi vào nghe ngóng. Lúc bấy giờ Vương đã vào đến viện, đang cùng con khốn An với một bà nữa kẻ đứng người ngồi ở hai bên giường bệnh, trông như một nhà bốn người đầm ấm. Điều này khiến Ngọc Trâm càng sôi máu hơn. Ý nghĩ ác độc đã lóe lên từ trước, giờ càng kiên định thử thi. Một ông già sống đời thử vật, giờ có chết cũng chẳng ai bất ngờ đâu nhỉ. Quan trọng là cái chết của ông ta sẽ kéo theo bất hạnh của con khốn, khiến nó đau đớn cùng cực. Rồi cô sẽ lật lại bổn mệnh hiển khắc của nó, khiến cho tất cả mọi người lần lượt sợ hãi, tránh xa nó ra. Từ đó, cuộc sống địa ngục tam tối của nó sẽ thật sự bắt đầu. Vậy là Ngọc Trân kiên nhẫn ở lại, chở cho người đàn bà trung niên và cặp đôi chết tiệt kia rời đi, bắt đầu thăm dò phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cẩn thận tìm một góc, phát hiện gian phòng đó còn có một người phụ nữ túc trực, chắc được thuê trông coi chăm sóc ông già mắc toi kia. Nhìn con mụ ấy ngáo ngơ quê mùa, chuyện lừa mụ ta đi một lúc để tiện bề hành động quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay chưa phải lúc để thực hiện. Chắc chắn những nơi như vậy đều có lắp đặt camera quan sát, chưa chuẩn bị thấu đáo chứng cứ ngoại phạm, cô tất nhiên không ngu ngốc mà đi vào. Thế là chồng quyết định quay về nhà. Thời điểm này cô đã là gần 10 giờ tối, Ngọc Trông đang lướt chiếc E21 vừa miên man suy nghĩ kế hoạch tạo ra nỗi đau cho con bạn khốn mà bản thân vẫn vô sự thoát ra. Điện thoại của cô vang lên nhạc chuông. Chồng đỗ xe sát vào lề, mở máy thì nhìn thấy số điện thoại lạ. Không hiểu sao bụng bảo dạ không được nghe, cô liền bấm nút thắt. Bên kia đầu dây, người đàn ông nhếch môi, ngạo nghễ nhắn lại cái tin ngắn gọn. Nghe máy hoặc trở thành cái tin sáng nhất ngày mai. Ngọc Trâm nghi đâu chúng đó, tắt điện thoại chưa đầy một phút, cô đã nhận được tin nhắn đe dọa. Mặt cô ta nổi lên những tia oán độc nhìn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, cản sang chịu đựng cơn xúc động muốn mắng chửi người. Trường màn hình nhận cuộc gọi, giả vờ dịu dàng. Em không biết là ông, tưởng tên biến thái nào làm phiền. Ông có chuyện gì mà gọi em giờ này? Ăn nằm với nhau mấy trận mà kêu ông nữa à? Chị anh già không đủ sức phải không? Để anh chứng minh cho em thấy, gừng càng già càng cay. Nhà em không cho phép em đi qua đêm đâu, xin anh. Thôi đi, cô tưởng cô là gái còn trinh chắc, ở đó mà không được đi qua đêm. Khôn hồn thì làm theo ý thôi, nếu không, hậu quả thế nào cô tự gánh lấy. Em... Phòng 208 khách sạn New World, tôi chở cô trong phòng một tiếng. Nếu tới muộn, không cần nói thêm, cô hiểu rồi chứ? Đừng mà, em tới liền đây. Dứt lời, Ngọc Trâm phóng như bay về quận 1 thuộc trung tâm thành phố. Khách sạn New World, một trong những khách sạn hoa lệ nhất của đất Sài Thành ngày đêm không ngủ. Một nơi sang trọng như vậy, nhưng Trâm lại không lấy làm vui vẻ gì cả. Chỉ biết hậu tốc chạy thật nhanh lên chỉ diện lão giả thối tha. Kết quả của cuộc gặp gỡ là gì cô đương nhiên biết. Đó là cam chịu làm, bông hoa nhài cam bãi phân châu. Thẳng bỉ điên cô còn dễ đối phó, chứ người này có địa vị có gia thế, cô mà manh động chỉ tổ chuốc họa vào thân. Mặt mày đau lòng ủ rột, cô vẫn phải tiến đến gian phòng 208 trên tầng 2 ấy. Đứng trước phòng, Ngọc Trâm lấy điện thoại gọi tên giả dê sồm ra mở cửa. Ông ta sau khi biết được con mồi đã đến, đã nằm quấn mảnh khăn trắng ngang thắt lưng, huýt sáo đến vui vẻ, liền nhanh chân ra mở cửa. Vừa thấy Trâm, ông chẳng kiềm chế được nữa, kéo tay cô ta vào trong. Ông Kiên cũng định bụng chén ngay cho thỏa, cơ mà vừa sơn tới cuốn quýt thân hình quyến rũ, tay ông đã chạm vào vệt mồ hôi nhớp nháp do Trâm vội vàng chạy đến cho kịp. Ông đang sảnh rẽ, cũng muốn nhân tình thơm tho tươi mát để xung trận, cho thêm phần phấn khích. Mới đẩy Trâm vào phòng tắm, lộ trần cô ta ra, miệng nói lời cợt nhả. Để anh tắm cho em nha. Em tự làm được rồi. Còn xấu hổ gì nữa, tới đây. Dứt lời, ông Kiên nhào tới lần nữa, hai tay mạnh dạn áp lên hai ngọn đồi phỉ nhiêu, mắt đầy rủ vọng chiếm hữu. Mà lúc này, có một người phụ nữ trung niên đi với hai cô gái trẻ đang đứng trước cửa phòng 208. Với chiếc thẻ từ đã lấy được từ quầy tiêu tân do nó đúng tên vị khách trọ phòng và bảo mình là vợ ông ấy. Chiếc thẻ từ vừa chắp vào hệ thống khóa, cửa bật mở, ba người hùng hổ phóng vào phòng. Gian phòng trống trơn, chỉ có tiếng động phát ra từ buồng tắm. Người đàn bà trung niên nhay mắt hướng về nơi phát ra thanh âm. Đập vào mắt bà, một con danh đang kẹp hai chân ngang hông chồng mình, miệng phát ra tiếng rên rỉ, hòa lẫn với tiếng hai thân thể va chạm kịch liệt. Tận mắt chứng kiến chồng mình trai trên gái dưới ghê tởm như vậy, trái tim bà đau nhức. Mà kệ bản thân đang mặc chiếc váy dài, tung chân đạp thẳng vào cái mặt con hổ ly tinh. Người đàn ông bị bất ngờ đứng phát dậy, chỉ kịp kêu một tiếng bà, rồi vội vàng nhặt mảnh khăn che nửa thân dưới lại. Còn người phụ nữ có điên nổi lên như ngọn lửa thiêu rụi tất cả sự dịu dàng điềm đạm, tiếp tục ta tới tấp vào mặt Ngọc Trâm. Ban đầu bị đột kích bất ngờ, trông có phần yếu thế, Nhưng khi nhìn rõ mặt mụ già đáy mình, cô ta liền lấy lại phong thái hùng hãn thường ngày, vươn người giật ngược tóc mụ ta, khiến mụ la oai oái, vẫn cố chấp vươn móng tay muốn cào nát mặt con tiểu tam sở chồng. Hai người phụ nữ trẻ hơn thấy chồng chị chạy ra, bên dưới đã được che chắn thì yên tâm nhảy vào du sức. Mỗi người một bên cởi tay con quỷ cái ra khỏi người chị gái, rồi giữ chặt nó, lên tiếng đâu thúc: "Chị, cào cho nát mặt nó ra đi." Người phụ nữ trung niên đủ giúp đỡ thoát khỏi móng vuốt dữ dằn của con hổ ly chín đuôi, đứng dậy nhìn nó với dòng mắt sắc bén tựa dao găm. Bà nãy bị nó sửa tóc đau thấu mười ông trời, thì lần này bà sẽ cho mày ra bã. Thế là bà ta ngạo nghễ bước vòng ra sau lương châm, lấy tay tù mờ tóc nó sợt mạnh. Châm đau đớn, vừa hét vừa rẽ ruộng nhưng vô lực, nước mắt theo tiếng rên đau đớn cứ thế lan dài. Bọn đa sĩ, cô ta đành nhờ cậy người đàn ông bên ngoài. Đâu hay biết ông ta đã sớm thay đổi lủi mất, sợ bị chuyển ra ngoài hình ảnh mình sầu sệch rồi thiên hạ cười chê. Chồng khóc lóc đến thương tâm: "Anh ơi, cứu em với." "Ha ha, mày còn anh em chứ mà tao nữa hả?" Đi kèm với tiếng gằn ngoan độc là hai bàn tay giằng liên tiếp trên đôi gò má trông, một cô gái trẻ góp chú ý: "Chị ơi, hay là chị ra ngoài lấy con dao cạo râu em mang theo nhờ, tới đây trang điểm cho nó xinh đẹp hơn chút nữa đi chị." Người đàn bà trung niên hiểu ý, chạy ra lấy con dao cạo râu phụt vào phòng tắm, nhanh môi nhìn lại gương mặt đỏ rần rần lên mười rồi tay của trông, gật gù mà giọng mỉa mai nói: "Chân mày đúng kiểu hổ ly, phải sửa." Nói đoạn, bà ta đưa lưỡi dao cạo đến ngay mả châm, đôi tay thoăn thoắt lướt hai đường, kéo hết lông lông phía bên trên mắt, xóa sạch hai làn thu thủy gợi tình mà châm hàng kiêu ngạo. Người đàn bà ngắm châm lần nữa, bước ra sau lưng kéo đầu châm cho ngửa mặt lên, chiếc dao cạo lần nữa di chuyển từ trán lên đỉnh đầu, cuốn đi mảng tóc lần lượt rơi rụng trên nền đất, trông lởm chởm thảm hại đến vô cùng. Nhìn các nhân tình càng ngày càng xấu xí, người đàn bà càng hưng phấn, tiện tay phủ thêm vài đường nữa, suối tóc dài thời trang phơn phớt nâu xinh đẹp bỗng hóa thành một mảng nhấp nhô. Trông phỏ mắt thống hận nhìn ba con ả hả hê khi mình tàn tạ, nghiêng đầu dùng hết sức bình sinh cắn lên vai một đứa. Một bên ăn đau phải buông, bên còn lại trông rũ mạnh, nâng tay đấm thẳng vào mặt con đồng bọn, rồi nhào tới bóc cổ mụ giả khốn khiếp. Hai cô nàng chịu đau, tư tối xông tới kéo trông lại, nhưng cô ta bây giờ đã mất đi hết thảy lý trí, tựa như quỷ đòi mạng. Lừa đạo chế chủ nơi của bà vợ già của ông Kiên càng tăng. Một cô qua quẫn bách muốn cứu chị, tu chân đá thẳng vào chỗ hiểm, khiến châm ăn đau quá mức phải buông ra. Một cô chạy đến đỡ chị, một cô nhảy qua dẫm vào bụng châm mấy cái kèm theo lời đe dọa: "Mày liệu hồn, còn ra díu với anh rể tao thì không chỉ như vậy thôi đâu, nghe chưa, đồ rẻ rách bẩn thỉu." Dứt lời, cô quay sang cùng cô em còn lại đưa chị gái về nhà. Sợ chị có tuổi bị bóc cổ mạnh bạo vậy rồi biến chứng đột quỵ nữa thì toi. Họ cứ thế nhơ gót rời đi. Một trong hai cô em không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt con đàn bà ghê tởm dưới đất. Ngọc trông quằn quại với con đau xé phổi, mãi một lúc sau mới dịu được chút ít, nhặt lại quần áo, thất thểu lê từng bước nặng nề rời khỏi khách sạn. Lấy áo khoác cải kỹ dây kéo, lấy áo trong chùm đầu, cô ta che đi mảng tóc xa xơ như chó khẳm, không thể tự chạy xe về được nữa, trông đành phải bắt taxi. Trên đường về nhà, thể xác cô ta xanh xao gầy guộc, trong đầu cô là nụ cười hả hê của ba con đàn bà đã khiến mình trở nên tồi tệ bậc này. Cô vô tội bị tống tình, lại xui xẻo bị rơi vào màn đánh ghen lãng xẻ thế. Vì đâu nên nỗi, vì ai mà ra, thằng khốn giả dị kia là một trong những nguyên nhân, nhưng đầu têu của tất cả chính là vợ chồng Thảo Vương, con An chết tiệt. Chúng mày chờ đó cho tao, muốn vui vẻ hết thảy rồi ung dung cười nhạo tao rơi vào hoàn cảnh bi đát mà được sao? Gieo nhân nào gặt quả đó, mày gieo những bất hạnh cho đời tao thì cũng đến lúc chính tao thay trời hành đạo, trả lại quả đáng cho mày. Cả đời này mày chỉ là cái con sao chổi xui xẻo khác mẹ khác cha trong mắt mọi người mà thôi. Ngọc Trâm trở về nhà, cũng may giờ này ba mẹ đã ngủ, cô nén nhịn cơn nhức nhối toàn thân, bước vội lên phòng. Ngay lập tức đi vào bồn tắm soi mình trong gương. Hàng lông mày xinh đẹp trụi lùi, nhìn kỳ dị đến phát rồ. Mở chiếc áo trùm trên đầu ra, tàu tai chỗ có chỗ không, hệt như con bệnh. Còn gương mặt thì sung phù nổi rõ dấu vết bạo hành của mấy con đàn bà điên kia nữa. Bóng dáng yêu kiều cô tự hào gìn giữ, chỉ trong một chốc đã gồm kiếp đến nhường này, tất cả hóa thành ngọn lửa căm hờn, thiêu rụi chút tình người còn sót lại trong lòng Trâm. Cô coi tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi thề, hết thảy những gì hôm nay cô phải chịu, lần lượt từng kẻ đều phải nhận lấy hậu quả thật đắt. Trước nhất chính là con khốn Phúc An. Quyết ý xong xuôi, Ngọc Trâm đi vào trong lấy chiếc kéo, tự mình sửa gọn đôi chút những nơi tóc lởm chởm. Qua một lúc, cô ta mới dựng lại, thả lưng trên chiếc giường êm cho đầu tóc tỉnh táo lại, xây dựng một kế hoạch hoàn hảo. Ngày mai, cô sẽ vào đó tham thính thêm đường đi nước bước về giờ giấc thăm khám của bác sĩ. Chắc chắn, hành động đó sẽ diễn ra vào ba đêm. Khi hai vợ chồng con khổ đó ra về, chỉ còn lại mụ người làm rốt hát. Vấn đề quan trọng là cô phải xác định được góc quay của camera ở phía nào, từ đó dễ bể hành sự. Đầu óc Ngọc Trâm tính toán, cuối cùng nhớ ra mụ giúp việc kia thường xuyên đeo khẩu trang. Cô chỉ cần đúng hôm thực hiện kế hoạch, mặc bộ quần áo giống như của bà ta để đề phòng tai mắt xung quanh. Chờ khi vào phòng rồi, chỉ cần tắt đèn, khéo léo che lại tầm quan sát của camera là xong. Sau đó, một chiếc gối nhẹ tênh là đã có thể giải thoát cho ông già sắp chết. Cũng đưa con đó trở dài trong chuỗi ngày đau khổ, bù lại tủ nhũ ê chề cô đã chịu thời gian vừa qua. Cảm giác dự tính như vậy đã là rất tốt, Ngọc Trâm mới yên lòng trở mắt, nạp lại năng lượng cho bản thân để còn mạnh mẽ đạp bằng những kẻ hủy hoại cuộc đời mình. Một đêm cứ thế mà qua, có người xa xa trong mối vì ông trời bất công cứ mãi đẩy đọa mình, càng không cam tâm chịu thua. Cũng có người tươi cười đẩy mặt, thần sắc tràn trề hy vọng vì cơ hội giúp ba kỳ nhiêu tỉnh lại đã rất gần kề. Còn một người khác trông thấy cô vợ nhỏ niềm vui đẩy mặt, hạnh phúc không gì sánh bằng. Anh rất mong ba vợ bình phục để có thêm đồng minh, phù đáp cho tình yêu của mình sớm ngày đơm hoa. Bữa sáng xong xuôi, Vương thay quần áo đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, anh không quên dành cho Phúc An cái nhìn trìu mến của lời động viên. Cả nhà ta sẽ ủng hộ em hết mình, mọi người cùng vững tin và cố gắng. Ba của tụi mình nhất định sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn anh. Một lời xác nhận, ba của tụi mình nghe thân thiết gắn bó, bỗng làm trái tim Phúc An chênh trao. Dường như có dòng nước ấm lặng lẽ rót vào tận đáy lòng, khiến cô gái nhỏ rung động. Nụ cười cũng vì thế mà chân thật, ngọt ngào. Vương đối diện với đóa hàn tiêu xinh đẹp, thực sự muốn nhảy đến, kéo người con gái ấy vào lòng mình, cảm nhận niềm hạnh phúc bỉ dị là được má áp vai kề với người mình thương. Nhưng mà Phúc An còn chưa rộng mở tấm lòng, anh không dám quá khích, làm hư bột hư đường thì khổ. Thế là Vương nhẫn nhịn khao khát, giữ vững đáy mắt chân thành, sẻ chia dành cho cô vợ bé bỏng. Rồi Vương lên xe đến công ty, mẹ chồng nàng dâu ăn uống xong cũng thay đồ đến bệnh viện. Thăm khám đầu ngày xong xuôi, hai người đi vào phòng bệnh của ông Trịnh, bắt đầu phần việc trị liệu kết hợp theo yêu cầu của bác sĩ. Cũng hệt như hôm trước, Phụ An dùng hương nước hoa quen thuộc, chỉ vào những khi đi chơi cô mới sử dụng, kích thích khứu giác, như một cách thông báo con gái cưng của ba đã đến đây rồi. Cô gái nhỏ lại ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông Trịnh, chân giọng trong trẻo vang lên với âm lượng vừa đủ. Ba ơi, con lại đến thăm ba nữa này. Đi cùng con là mẹ Thu, người mẹ chồng tốt bụng mà con từng kể cho ba rồi đấy. Thời gian ba gặp tai nạn, có rất nhiều chuyện xảy ra, con thật sự mệt mỏi và kiệt sức. Nếu không có mẹ Thu là điểm tựa tinh thần, con chẳng biết mình phải xoay sở đến ngày hôm nay như thế nào nữa. Con có mẹ Thu nhưng cũng cần có thêm ba. Ba phải sớm ngày tỉnh lại nha ba, phải kiên cường để tiếp tục làm bên đỗ yên bình cho con gái của ba nữa hả? Vừa nói, Phụ An vừa kéo bàn tay ông Trịnh đặt lên mỗi bên gò má của mình. Từng chuyện ùa về. Có khoảng trống cô đơn của ngày bị mối tình đầu và bạn thân phản bội. Có nỗi sợ hãi to lớn của ngày suy mất đi tấm thân xử nữ. Có những đêm mơ lung khóc thầm vì sợ ba yêu vĩnh viễn rời xa. Tất cả xoáy vào lòng cô gái nhỏ, bật ra hóa thành những giọt mặn mặn chỉ ra nơi khỏe mắt. Cứ thế nhẹ nhàng rơi. Hạt nước ấm nóng ấy khẽ chạm vào bàn tay đang kề sát mặt cô gái nhỏ, tự như sảo điện kích thích đến lạ. Một ngón tay ông Trịnh khẽ giật, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái đang áp vào, khiến Phụ An nghi hoặc. Cô có cảm nhận mơ hồ về phản ứng của ba, liền kéo tay ông ấy xuống. Đôi tay vẫn bao trọn bàn tay người trên giường bệnh, sóng mắt không rời, cô gái nhỏ tiếp lời thủ thỉ. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm, còn thèm cái cảm giác dựa vào vai ba mỗi khi căng thẳng mỏi mệt. nhớ cả những món ăn có vị yêu thương ngọt ngào của ba từ bé đến giờ. Ba ơi, cố gắng lên nha ba. Phụng An còn nói thêm rất nhiều. Vừa nói, cô không quên quan sát phản ứng nơi bàn tay. Cô cứ nhìn hoài ngó mãi một lúc thật lâu vẫn chẳng thấy gì cả. Bỗng hoài nghi bản thân mình chỉ là tưởng tượng, chợt thất vọng vô cùng. Trong khoảnh khắc não nề buồn bã vì hy vọng vừa nhen nhóm chỉ do mình tự huyễn hoặc, ngón tay ông chị lại nhẹ cử động. Lời này, Phụng An không chần chừ nữa, vội vàng đặt nhẹ bàn tay ông chị xuống, nhờ cậy mẹ Thu. Mẹ trông chừng ba hộ con một lát, con đi gọi bác sĩ đến ạ. Bà Nguyễn thấy Phụng An vội vàng cù náo ruột, cứ ngỡ ông xui nguy kịch mà toát mồ hôi lạnh. Sao còn ý nghĩ can ngăn con dâu gặp gỡ tình địch của con trai, càng đâu thúc An. Ừ, đi nhanh đi con. Còn một mình trong phòng, bà Nguyễn liền đi đến bên cạnh giường, thở sắc lo lắng hiện rõ, nói: Ông xui ơi, ông phải kiên cường lên đi mà. Con An nó chỉ chờ ông hồi phục lại mới yên tâm sự xây hạnh phúc. Ông có muốn bế cháu ngoại hay không? Ông cố lên để chúng ta có cháu cưng để bế nhé. Lúc này, bác sĩ Hoàng chắc đang đi thăm khám hay họp hành ở đâu không có mặt ở phòng ban của anh. Phụng Anh nghĩ gọi điện biết đâu lại là phiền công việc của anh, đành nhắn một cái tin qua: Anh Hoàng ơi, ba em hình như có cử động một chút, anh xong việc qua xem giúp ba em được không? Cứ nghĩ nhắn tin như vậy phải lâu sau Hoàng mới trả lời. Ai ngờ mới qua tầm một phút anh đã nhận tin nhắn của anh, ngắn gọn: Ok, anh đến ngay. Cô gái nhỏ yên tâm quay về phòng bệnh, thấy mẹ Thu sủi xít, mặt mày hốt hoảng, bà hỏi: Bác sĩ đâu con, sao còn chưa đến? Anh ấy nói sẽ đến liền ạ, như sao sắc mặt mẹ lạ thế? Mẹ lo cho ông xui mà, ông ấy sẽ bình an thôi, con đừng buồn phiền nha, mẹ tin vào năng lực của bác sĩ. Phụng An còn đang chưa hiểu lắm về lời an ủi nãy của mẹ chồng. Bác sĩ Hoàng đã bước vào phòng, anh gắn ống nghe lên tai, thính chẩn tim và phổi của bệnh nhân, rồi dùng đèn pin nhỏ so đèn mắt kiểm tra đồng tử của ông Trịnh. Sau đó anh quay sang hỏi Phúc An: Em nhìn thấy ba em cử động là thế nào? Nói chi tiết cho anh biết. Là lúc em đang thầm thì kể chuyện cho ba nghe, ngón tay ba sượt mạnh một cái. Em chưa chắc chắn nên bắt đầu nhìn cho thật kỹ. Mãi một lúc thì đúng là ngón tay cử động, nhưng nhẹ hơn lúc đầu. Có phải ba em sắp tỉnh rồi không? Chưa chắc chắn được gì, nhưng đây là một tín hiệu tốt. Liệu pháp của hai ngày vừa qua đang đúng hướng, em phải cố gắng duy trì như vậy nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bà Nguyễn đang cuồng quýt, sẽ sẵn tâm thế gọi thẳng Phương vào. Ngộ nhớ ông xui nguy hiểm còn động viên con An. Cuộc đối thoại của hai người vừa rồi cho bà biết bà tưởng nhầm mất rồi. Đây là tin tốt lành, ông xui xác tỉnh, mọi chuyện sẽ thật mỹ mãn. Bà thật sự vui mừng vô cùng, nụ cười chân thành nở rộ trên môi. Giải thích thêm một số chẩn đoán lâm sàng với Phúc An, bác sĩ Hoàng mới rời đi. Anh cúi đầu lễ phép chào bà Nguyễn, trong nụ cười hơi mất tự nhiên vì nỗi buồn sâu kín. Mẹ của người ta tốt như vậy, là trợ thủ đắc lực giúp con trai tranh thủ tình cảm, có khi mình mất cơ hội thở rồi. Nghĩ vậy, anh giàu thất vọng trong mắt, nhất từng bước dài mà lòng nặng trĩu. Lần đầu biết thích một người, cớ sao lại vào hoàn cảnh trớ trêu thế này đây? Bác sĩ đi rồi, Phụng An mừng rỡ khôn xiết, vội chạy đến nắm tay mẹ chồng, nói: Con cũng ngàn vạn lần cảm ơn mẹ nữa. Nếu không có mẹ giang tay giúp đỡ vào cái đêm bế tắc đó, không biết đời con sẽ trôi về đâu. Tình nghĩa này suốt đời suốt kiếp con không quên. Kiếp sau xin làm con gái ruột để báo hiếu cho mẹ. Mẹ không cần kiếp sau, kiếp này là được. Biết ơn mẹ thì ở lại làm con dâu ngoan của mẹ. Con dâu cũng như con gái, mẹ rất hạnh phúc nếu như có đứa con hiếu thảo như con. Nhưng mà cứ là chuyện ông xui trước, chuyện đó tính sau. Vâng. Phụng An có hơi ánh hại về lời đề nghị đường đột của bà Nguyễn. Thật may bà đã xếp lại vấn đề ngay, tránh cho cô phải khó xử. Bà quả thật là người tinh tế. Giả như cô và Vương có tình cảm thật sự, cô sẽ rất vui vẻ đón nhận tình mẹ thiêng liêng mà cô hằng ao ước từ lâu. Hai người một già một trẻ ngồi bên nhau. An kể lại cho mẹ Thu nghe tình huống vừa rồi. Chuyện trò mãi đến trưa, hai mẹ con mới ra căng tin bệnh viện mua cơm ăn chống đói. Họ đâu biết gần đấy có một người áo khoác, mũ, khẩu trang che kín đang làm ánh mắt đầy hận thù bắn về phía mình. Ngắm hai con người cười đùa vui vẻ, cô ta có sự cảm bệnh tình của ông Trịnh đã tốt hơn lên. Nghĩ vậy, cô ta nhanh bước đến gian phòng của ba con An, cố tình nghe ngóng, chỉ sợ bước xây đậu rừng. Cô không trực tiếp hỏi bà giúp việc mà đi đến chỗ y tá trực, vừa làm người quen để tìm phòng bệnh thăm ông chị. Cô y tá nhiệt tình chỉ phòng, còn phương miệng nói rằng nghe bác sĩ bảo bệnh tình của ông ấy đang tiến triển rất tốt, chắc không lâu nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Cô ta nghe vậy mặt liền biến sắc. Không được, con nó chưa ăn khổ, sao lại để cho lão giả mắc dịch đó tỉnh lại? Cả nhà bọn nó đoàn viên đầm ấm, trong khi mình thân tàn ma dại đến bậc này, muốn hạnh phúc sao? Mơ đi. Xem tình hình này, thời gian còn lại không nhiều, có lẽ trong hôm nay hoặc tối mai cô nhất định phải ra tay thôi, chứ còn kéo dài chỉ sợ mọi dự tính đều vỡ lở. Thế là cả ngày hôm đó, cô ta quyết định ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, theo sát động tĩnh của con khốn, cũng là để tạm trốn sự chạm mặt của ba mẹ, là bị cha hỏi vì sao tóc tai dị hợm, chân mày bị cạo sạch như con rồ. Trời cho đến tối, khi Thảo Vương mắt mù ngu ngốc để đón bà già với con ôn nhiệt, Ngọc Trâm mới yên tâm vì được thư thả dò xét quy trình về thời gian làm việc của bệnh viện để chọn lấy thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Nằm chắc đường đi nước bước, Ngọc Trâm cẩn thận nghĩ đến việc xử lý chiếc camera bệnh viện. Lần này cô ta vờ làm người nhà bệnh nhân, trong chốc lát hỏi vẩn vơ người đàn bà ở lại trông coi ông Trịnh, giả như người ở quê mới lên không biết đường biết nẻo, muốn cậy nhờ giúp đỡ. Cô ta tranh thủ liếc mắt quan sát khắp phòng, xác định được góc an toàn, Trâm hài lòng rời đi, chuẩn bị tâm thế cho lần xuất kích ngày hôm sau, tặng cho con khốn quả đáng cuộc đời. Một ngày mới bắt đầu, Phúc An và bà Nguyễn vẫn hệt như hôm qua, đến trông chừng và dùng phương pháp trị liệu đang mang đến tác dụng tích cực. Cô hy vọng trên mặt Phúc An lộ ra ý cười, trông xinh đẹp đáng yêu không kể xiết, mà điều này khiến một người đang tự ti, đau khổ cùng cực càng thêm nhức nhối, phẫn hận. Cô ta liều ánh mắt sắc bén như dao, nghiến răng thể thốt. Cười hết hôm nay thôi, rồi ngày mai nước mắt tràn cơm. Ngọc Trâm kiên nhẫn chờ đến khi trời tối, bà già và đôi nam nữ ôn dịch kia rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại mụ giúp việc thì liền lên cơn cốt sẵn sàng kế hoạch tàn độc. Đôi mắt gian rảo quan sát, thấy mụ giúp việc đi đâu đó thì mon men theo. Quả nhiên là mụ ta vào nhà vệ sinh, cô liền tranh thủ lúc mụ ta xả nước cứu thân xong xuôi bước ra, chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi hoán đổi quần áo của mụ. Chỉ cần hành sự ổn thỏa, cô vào đây thay trở lại thì tất cả sẽ hoàn mỹ không một dấu vết thôi. Mặc vào bộ quần áo của mụ giúp việc, Ngọc Trâm lôi bà ta đặt ngồi vào một buồng trong nhà vệ sinh rồi rời đi. Lần này cô ta tự tin sải bước mà vẫn đeo khẩu trang, vẫn đội nón, thẳng tiến vào phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cố tình đóng cửa, tắt đèn, tìm vị trí an toàn mà bước đến. Sau đó Trâm nhẹ nhẹ kéo chiếc gối, bàn tay đã được cẩn thận đeo vào đôi bao tay, tránh để lại dấu vết nhớ bị điều tra. Ánh mắt cô ta sắc lẹm nhìn vào thân ảnh trên giường nhỏ giọng. Vĩnh biệt, nhờ phúc của con gái mà ông sống đi đoàn tụ với vợ ông. Có hận thì tìm tới con quỷ Phúc A đó. Dứt lời, Ngọc Trâm đặt chiếc gối lên trên thân ảnh trên giường, đè tay thật mạnh. Khoảnh khắc ấy, cô ta hoàn toàn là một con quỷ không có tính người, nụ cười tà ác nở rộ trên vảnh môi. Bàn tay độc ác của Ngọc Trâm giữ chặt chiếc gối hơn 3 phút, cảm thấy người bên dưới dường như cử động. Đúng như tin tức cô ta góp nhặt từ trước đó, lão già đã thật sự tỉnh dậy rồi. Ý nghĩ đó càng thôi thúc cô ta tàn bạo ấn mạnh tay, quyết tâm phải đoạt lấy sự sống của người sắp về từ cõi chết. Chờ đến khi bên dưới dưới người một cái rồi tay chân xuôi xị, cô ta mới buông tay, đưa ngón tay vào mũi của thân ảnh dưới gối, cảm nhận hơi thở không còn nữa thì hài lòng nở nụ cười đắc ý, chất giọng mỉa mai. Xuống suối vàng mà kể với Diêm Vương về bất hạnh vì đã sinh ra đứa con khác chết cả cha lẫn mẹ nha, ông già. Dứt lời, cô ta nhanh chân quay bước hướng về buồng vệ sinh đã có mụ giúp việc trần chuồng bị bất tỉnh để thay lại bộ đồ của mụ, tạo chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp công an nhờ cuộc điều tra. Trong đầu Ngọc Trâm miên man tưởng tượng chỉ sáng mai thôi, chờ đợi con bạn tử thân là nỗi đau xót vô cùng tận vì mất đi người thân duy nhất trên đời. Chỉ thế thôi mà lòng cô ta cảm thấy thật thư sướng, bởi đã rửa được mối hận ngút trời cho những bị đát cô ta phải chịu từ trước đến nay. Đau khổ của nó chỉ vừa mới bắt đầu, cô sẽ chờ tiếp để xem quả báo dành cho nó còn đáng chát bao nhiêu khi mà chính tay cô sẽ tung ra cái tin con quỷ này bổn mệnh hỉ khắc những người bên cạnh ra sao. Mà lại bộ quần áo của chính mình,

đã trông thấy Mỹ Kim mặt mày sơ xác nhưng gương mặt đã nhu hòa không ít. Mỹ Kim bước vào, nhẹ gật đầu với Tỉnh Cũ và Phúc An. Tiểu mắt liền thay đổi trở nên bé ngót khi lướt đến con đàn bà tàn độc mà mình từng nghĩ là cô em tốt. Chính nó đã khiến cô mất đi núm ruột vì Viễn chẳng còn cơ hội làm mẹ, còn thẳng tay đánh mình như súc vật. Hôm nay vì oán hận, nó có thể xuống tay với người vô tội. Nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh thật sự là ông Trịnh, chẳng phải nó đã thành công tước đi sinh mệnh của một người, thỏa mãn tâm địa gian xét của nó rồi hay sao? Đang lúc mắt đổi mắt với con quỷ đội lốt người, Mỹ Kim nghe người đàn ông trên giường nói: "Anh bảo em về nghỉ đi, chuyện này để anh và anh Vương, chị An lo được rồi, đến đây làm gì? Em muốn xem con khốn này gặp báo ứng, anh đừng ngăn cản em." "Thôi được rồi, tới thì cũng đã tới, em đứng qua một bên nghe thôi nha." "Vâng." Người đàn ông câu môi cười nhẹ, sóng mắt chứa đựng thâm tình, quay sang Ngảo Trâm để đổi thành sự khinh bỉ cực điểm. Anh ta hỏi: "Bất ngờ lắm phải không? Cô đang thắc mắc vì sao người nằm đây không phải là ba cô An mà lại là tôi chứ gì? Muốn biết thì giỏng tai lên mà nghe cô An nói." Ngọc Trông điên cuồng phẫn hận và nhất là không cam lòng, chuyển mắt về hướng Phụ An nghe xem con quỷ đó nói gì. Vì sao kế hoạch của mình tốt như vậy vẫn có kẽ hở cho con mất dạy nhảy vào phá nát? Lúc này, Phụ An đưa cái nhìn băng lãnh về phía con bạn tưởng thân, bắt đầu giải thích: "Tao trước nay vẫn luôn tin rằng ở hiền gặp lành, trường hợp của ba tao chính là như vậy. Mày cứ nghĩ kế hoạch ác độc của mày không có lấy một sơ hở thì lầm to. Ngay từ đầu, ông trời đã không đứng về phía của kẻ ác." "Không cần dung giải dạy đời, muốn nói gì thì nói nhanh đi." "Được, để cô Kim cho mày biết vì sao mà mày thất bại." Phụ An hửa mắt về phía Mỹ Kim nhờ gậy: "Cô Kim, nhờ cô." "Được." Mỹ Kim gật đầu, đáp lại một tiếng ngắn gọn rồi tiếp lời Phụ An: "Nhờ phúc của mày cái đêm hôm đó, tao đã gặp lại anh hùng đây." Mỹ Kim dừng lại một chút, sóng mắt dịu dàng và lấy biết ơn đối với người con trai ấy. Anh chính là mối tình đầu của cô lúc còn học lớp 11. 2 năm ngọt ngào trên ghế nhà trường, tình cảm tối ô mai thời đẹp. Không ngờ ngày tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là lúc cô nhận cái tin sét đánh. Người mình yêu không thi đại học mà theo gia đình sang Mỹ định cư. Thời gian đầu còn nhắn tin thư từ cho nhau. Qua nửa năm, cô không còn nhận được tin tức gì từ anh nữa. Cô đoán chắc anh đã thay lòng đổi dạ, dù đã khổ lắm cũng đành vùi chôn đoạn tình cảm thơ ngây trong trẻo ngày nào. Những tưởng tất cả đã trôi vào quên lãng, vậy mà ngày cô bắt gặp đôi mắt người xưa, cô lại rơi vào hoàn cảnh cay đắng tận cùng, bị hành hung như một cái rẻ rách không hơn không kém. Cô mà càng quay đi, nhưng anh ấy vẫn không vì gương mặt tàn tạ xấu xí mà xa lánh, đưa cô trở về căn nhà 4 tầng của anh, chăm sóc cô thật chu đáo. Cảm thấy đời mình chẳng còn xứng đáng với sự đối đãi tốt đẹp của anh, cô thành thật kể lại vết trượt lỗi lầm của mình. Mỹ Kim cứ nghĩ nghe xong anh nhất định sẽ xa lánh ruổng rẫy, ai ngờ anh vẫn dịu dàng nắm lấy tay cô thỏ thẻ: "Là do em quá tin người, quá khứ qua rồi đừng nghĩ gì nữa. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em cả cuộc đời này. Nhưng em không thể sinh con cho anh. Vậy em có bằng lòng yêu thương xem con của anh như con ruột không?" "Anh đã có con ruột cơ à, mẹ đứa bé đâu?" "Cô ấy bị tai nạn giao thông. Trước khi mất, cô ấy có nguyện vọng đưa hải cốt về lại quê nhà, nên anh mới trở lại Việt Nam. Không ngờ lại gặp được em, đó chắc là duyên phận. Vậy ý em thế nào? Chúng ta có thể nối lại tình xưa không em?" Em do dự, nghĩa là không thương anh sao? Em có, em... Có là được rồi, không bàn cãi nữa. Nhưng em vẫn muốn con trông đó phải trả giá. Em tin chắc nó vẫn tiếp tục sở trò đầu ác nữa. Em không muốn liên lụy đến anh. Không sao đâu, nếu em lo cô ta còn bày trò thì từ mai anh sẽ thuê thám tử theo dõi cô ta, được không? Em cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, quyết định như vậy nhé. Từ chủ ý đó, Hồ lập tức liên hệ với thám tử Tư điều tra hành tung của Ngạo Trâm. Thám tử liên tục báo về người đàn bà đầu ác đó từ sáng tới chiều cứ thập thò trong bệnh viện 115 nhìn ngó phòng bệnh của một người bị chấn thương sọ não có nguy cơ rơi vào đời sống thử phật. Những chuyện đó Hồ đều kể lại cho Mỹ Kim nghe. Nhớ lại tình cảm chân thành từ những hành động thiết thực của Hùng, Mỹ Kim cảm vỡ lòng phải trần tội ác của con khốn. Cô nhìn Ngạo Trâm nói:

Trong khi Ngọc Trâm điên cuồng hả hê, quên mất kết cuộc của mình sau chuyện này là gì, mỉa mai. Tao đã nói rồi, con đó mang mệnh khỉ khắc, ở gần ai thì người đó chỉ có sớm bị bán muối thôi, đáng đời chúng mày lắm. Khi công an phường tiếp nhận tin báo truy tố đến nơi, lập tức dùng còng số 8 khóa tay Ngọc Trâm giải về tạm giam. Màu áo xanh đập vào mắt như sự cảnh cáo cho cô ta biết từ là mình sắp sửa ảm đạm sau song sắt. Điều đó càng kích khởi cơn điên của cô ta lên tột bậc. Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra, tôi chỉ là tự vệ, tại sao các người lại bắt tôi? Chính con kia là nó sạch mặt tôi đây này. Mời mọi người về phường phối hợp với cơ quan điều tra. Không được còng tay tôi sẽ kiện các người, mau mở ra cho tôi. Ngọc Trâm phủ vẫy quyết liệt, các anh công an cũng mặc kệ tâm lý bất ổn của cô ta. Một trong số đó nghiêm nghị lên tiếng. Mong cô giữ yên lặng, nếu không chúng tôi sẽ quy kết cho cô tội chống người thi hành công vụ đấy. Tôi không nghe, kệ các người. Cái con nhỏ rồ đó nó làm hại tôi, sao các người không còng tay nó? Hay nó dùng tiền mua chuộc các người hết rồi? Ngọc Trâm càng nói càng chói tai. Mỹ Kim không chịu đựng được nữa, trực tiếp lấy chiếc khăn bước tới nhai luôn vào miệng cô ta, cho bớt điên điên khủng khủng, bồ lời phỉ báng. Đối với hành động này của Mỹ Kim, các anh công an xem như mắt nhắm mắt mở, vì quả thật không chịu nổi lời lẽ hồ đồ của người phụ nữ này. Phải đồn công an rồi, Hùng, Mỹ Kim, Ngọc Trâm đều tách riêng là ba phòng để lấy lời khai cho chính xác. Trong lời ăn tiếng nói của Mỹ Kim với Hùng đều có chừng mực và rất khớp nhau. Về phần Ngọc Trâm, cô ta yêu cầu mở còng tay mới đồng ý cho lời khai. Mà đối mặt với anh công an, đầu óc cô ta vẫn còn chưa xử lại những toan tính mưu mô quỷ quyệt. Ngọc Trâm bỏ ngoài tai câu hỏi của người đối diện, chợt cau mày lại làm ra điệu bộ đau đớn. À, bụng tôi, đau, đau quá, đau quá. Hai tay chồng ôm bụng đầy thống khổ, khiến anh công an hoảng hốt rời ghế, bước qua xem xét nghi phạm. Ở khoảnh khắc người đàn ông ngồi xuống hỏi qua tình hình sức khỏe, chồng nhanh tay kéo phăng nút, nhào tới ôm lấy anh ta, miệng gào thét. Bớ người ta, sảm sỡ, cứu tôi với, cứu tôi. Ngay bên trong xà phòng có tiếng khóc la ở Mỹ, mấy anh công an cùng chạy vào xem thử, liền nhìn thấy cô ta áo quần sổ sạch, còn anh đồng nghiệp của họ đang nhíu mày chờ phật né tránh cô gái kia. Các anh không còn cách nào khác là gọi ngay một nữ công an để xử lý tình huống rối ren như vậy. Khi nữ công an đến nơi, cứu người đồng nghiệp khỏi một phen náo loạn, cô trực tiếp đảm nhận vị trí thẩm vấn nghi phạm. Làm cùng bao nhiêu năm, cô tất nhiên tin tưởng vào đạo đức của đồng nghiệp mình. Hình ảnh xấu xí ghê tởm cô trông thấy vừa nãy chỉ càng tạo thêm sự phản cảm dành cho nghi phạm mà thôi. Vì điều này, chất giọng của nữ công an càng lạnh lùng, nghiêm khắc. Cô, mời cô ngồi xuống tiếp tục việc điều tra. Tôi muốn liên hệ với luật sư, các người đều xấu xa, đàn ông thì sảm sỡ, đàn bà thì hung hăng, muốn dùng vũ lực áp chế tôi à? Tôi nói cho các người biết, nếu không phải là luật sư, tôi nhất định không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả. Cô có quyền không nói, chúng tôi đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, là hàm oan hay phạm tội, thời gian sẽ là câu trả lời. Nói rồi, nữ công an bước đến, mạnh mẽ dùng chiếc cỏng sắt khóa chặt tay Trâm, tránh cho cô ta manh động sửa trò, gây rối làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cơ quan tư pháp phụ trách điều tra thi hành án dân sự. Sau đó, Ngọc Trâm được đưa vào giam chung với những nghi phạm về tội móc túi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, những nữ quái chuẩn bị đưa ra kết án xét xử. Cô ta hài lòng vừa qua một ải thẩm vấn, sự tình tiết còn đường giảm nhẹ hình phạt khi gặp được luật sư, nhưng trong lòng thì hận chết cái con khốn nạn Mỹ Kim vì đã nhảy vào phá nát kế hoạch hoàn mỹ không một kẽ hở của mình. Về phần Vương, khi được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ lần lượt thực hiện biện pháp sơ cứu. Chủ các lớp vi tính đà rãy lồng ngực, bụng và chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ. Qua phi chủ các lớp xác định ra đâu xuyên qua lá gan trái và thành trước động mạch chủ bụng. Kíp mổ đã chuẩn bị các phương án về phẫu thuật mạch máu, gan mật. Bệnh nhân đã mất máu khá nhiều, khả năng sẽ còn xảy ra trường hợp mất máu cấp nên bác sĩ lập tức tìm máu dự trữ. Kết quả xác định nhóm máu của Vương, anh thuộc nhóm máu truyền cho, chỉ nhận truyền máu từ những người có cùng nhóm máu O như mình. Thế nhưng nan giải hơn khi nhóm máu O của Vương lại thuộc nhóm O trừ, tức là chỉ có thể nhận cùng loại máu của mình. Trường hợp bất khả kháng lắm mới có thể tiếp nhận truyền máu từ nhóm O cộng. Nhưng lựa chọn này hầu như chưa bao giờ được xem xét trong việc điều trị. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính của ca mổ yêu cầu kho dự trữ máu của bệnh viện kiểm tra. Được biết lượng máu ô trừ còn quá ít, không đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ lần này. Tình hình nguy ngập, thời điểm hiện tại mà di chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác là quyết định nguy hiểm. Bác sĩ chính đau đầu suy nghĩ, cuối cùng đưa ra thông báo với người nhà của bệnh nhân. Ở đây, ai là người nhà của bệnh nhân vừa chuyển vào phòng cấp cứu? Dạ, là tôi ạ. Cô là gì của anh ấy? Thưa, là vợ. Vậy được, hiện tại chồng cô cần được phẫu thuật ngay. Vấn đề là trong quá trình mổ rất có thể xảy ra tình huống mất máu cấp. Vấn đề đáng nói là chồng cô có nhóm máu ô trừ mà bệnh viện chúng tôi bây giờ không đủ loại máu đó. Có hai phương án là cô phải lập tức chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, nhưng tôi cho rằng điều này là không khả thi. Phương án còn lại là dùng tạm nhóm máu ô cộng. Thường thì việc chuyển máu như vậy trước này rất ít, nhưng tỷ lệ thành công cũng không phải là không có. Ý của cô như thế nào? Nếu đồng ý, xin cô ký vào bản cam kết trước khi phẫu thuật. Tôi đồng ý. Nói xong, Phụ An kiên định ký vào biên bản y tá đưa đến trước mặt mình. Bác sĩ thấy vậy, nhanh chóng yêu cầu phụ tá đến kho máu mang nhóm máu ô cộng vào phòng mổ, sẵn sàng cho ca mổ bắt đầu. Thế nhưng, người phụ tá bác sĩ đi được mấy bước, Phụ An đã lên tiếng. Thưa bác sĩ, tôi cũng có nhóm máu ô. Tôi không xác định rõ mình thuộc nhóm máu ô cộng hay ô trừ, nhưng tôi muốn ca mổ lần này, chính tôi sẽ dùng máu của mình cứu lấy anh ấy. Không đến đâu cô gái, cô cứ ở ngoài đợi tin của chúng tôi. Tôi xin bác sĩ, van xin ông đấy. Nếu lấy máu của cô bây giờ, cô phải đi vào phòng cấp cứu cùng chúng tôi. Tôi sẽ tiến hành ca mổ và dùng máu của cô truyền cho bệnh nhân. Vâng, nhờ cả vào bác sĩ. Nói rồi, Phụ An đi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, nằm trên băng ca được chỉ định. Nhân viên chuyển trách huyết học chuyển máu, chặn tĩnh mạch thích hợp đưa kim vào. Chờ khi máu chảy ra dây dẫn vào túi dẻo vô trùng, nhân viên lắc nhẹ túi máu đều đạn bảng máu và chờ cho đủ lượng máu yêu cầu. Băng ca của Phúc An được ngăn cách bằng chiếc rèm. Phía bên kia, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cam go. Bệnh nhân được mở bụng ở trên và dưới vùng dao đâm, khống chế đầy đủ các tổn thương mạch máu và gan trước khi rút con dao ra ngoài và được khâu phục hồi các tổn thương. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Nhóm máu lấy được từ Phúc An là nhóm ô cộng, tức là nguy cơ không tương thích vẫn cao. Thời điểm chuyển máu cho Vương, các bác sĩ nín thở chờ đợi, cầu trời là không phát sinh ra vấn đề gì khiến cho ca mổ thất bại, gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Qua thêm 20 phút đầy căng thẳng, ca mổ cũng đã kết thúc rất khả quan. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức hậu phẫu, nằm nghỉ dưỡng ở tư thế Fowler, nửa nằm nửa ngồi. Bác sĩ cũng lưu ý việc theo dõi sát sao bệnh nhân sau mổ, đề phòng các biến chứng thường gặp ở các hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ tiết niệu sinh dục và cơ quan được phẫu thuật. Về phía Phúc An, cô được khuyên nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút, khi nào cảm thấy thoải mái mới có thể rời đi. Cô gái nhỏ ngồi đợi bên ngoài, thể xác lúc này xanh xao chứa đầy nỗi lo lắng. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, anh ấy không ngần ngại chạy đến chắn trước để bảo vệ mình. Nhớ đến câu nói yếu ớt nhưng lại truyền vào lòng cô sự cảm động khôn xiết. Cũng may là em không sao. Cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt tuôn như suối, không ngừng mắng người nào đấy. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy? Ngủ ngốc đến hết thuốc chữa. Em không sao, nhưng anh lại có sao? Nếu anh có mệnh hệ nào, bà mẹ làm sao mà sống nổi đây? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Cô cứ thể khóc mãi, đến khi chuông điện thoại vang lên. Cô mới lào mắt, gắng ổn định cảm xúc, mở mắt lên trên biểu tượng màu xanh. Bà Nguyễn còn chưa biết tình hình hiện tại, lên tiếng hỏi. Tụi con nói đi bắt kẻ ác, sao đi lâu quá vậy? Sắp về chưa? Mẹ, anh Vương. Trước mặt mẹ Thu, với tình cảm chân thành của bà dành cho mình, Phụ An cũng quen yếu đuối, tham luyến sửa dẫm. Cô vội thức mủi lòng, Thu thiết mãi chẳng nói trọn câu. Mà bà Nguyễn nghe con dâu thường ngày hồn nhiên vui vẻ, bỗng dưng lại sụt sùi như đứa trẻ. Linh cảm bất an, bà hỏi dồn. Thằng Vương làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết, nó thế nào rồi? Anh ấy bị cô gái âm mưu sát hại ba con đâm vào bụng. Ca mổ vừa kết thúc, vẫn đang theo dõi có biến chứng hay không. Con lo quá mẹ ơi, anh ấy...